Chương 1175, cố nhân gặp nhau. Tịch Thiên Dạ khẽ vuốt cằm, Long Lịch Hải hắn nhận biết, lúc trước lao thôn trưởng một mạch kia không có xuất thế trước đó, Long Lịch Hải chính là Long nhân tộc tộc trưởng, tại Hắc Bạch Thần Thành có địa vị tương đối cao. Đương nhiên, lão thôn trưởng một mạch kia xuất thế về sau, hết thảy Long nhân tộc đều dùng một mạch kia vi tôn. Dù sao Long nhân hoàng tộc tại thời đại thượng cổ đều tương đương hiếm thấy, chớ nói hiện nay. Thời gian qua đi trăm năm, gặp lại lần nữa, Long Lịch Hải trong lòng có một cố không nói được tâm tình rất phức tạp. Có xúc động, có hưng phấn, có không thể tưởng tượng nổi, càng nhiều hơn chính là cái kia một cố không có gì sánh kịp sùng kính. Tạm trước tiên phản hồi Thiên Bảo Thánh Thành đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn không hỏi Bắc Nham Sơn tình hình chiến đấu, cũng không có hỏi toàn bộ Thiên Bảo Thánh Vực tình hình chiến đấu. Theo hắn trở về một khắc này, Nam Man Đại Lục tình hình chiến đấu như thế nào, kỳ thật liền đã không trọng yếu. Long Lịch Hải muốn nói lại thôi, muốn nói cho thần tử Thiên Bảo Cung gặp phải khốn cảnh, nhưng cuối cùng một câu đều không nói, chẳng qua là cùng cung kính kính gật đầu. Tổ cảnh sinh linh xuất hiện một khắc này, cũng cho hắn sâu sắc không gì sánh được rung động. Đồng nhiên hắn cũng có chút rộng mở trong sáng, tại thần tử đại nhân trước mặt, sắp hủy diệt thế giới đều có thể đủ được cứu vớt, không quan trọng Nam Man Đại Lục mối nguy đây tính toán là cái gì, có lẽ tại thần tử trong mắt căn bản cũng không giá trị nhắc lên đi. Nghĩ đến đây, Long Lịch Hải càng thêm cung kính cùng kính sợ. Thiên Bảo Thánh Thành, chiếm diện tích tương đối rộng rãi, gần như không so Thiên Cơ Thánh Thành diện tích nhỏ. Năm đó Lan Lăng Quốc, tại Thiên Bảo Thánh Thành bên trong đều là một khô y rất nhỏ khu vực. Đương nhiên, Lan Lăng Quốc đã hủy diệt, sớm tại trăm năm trước liền đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ Đại Lục Nam Vực, đại bộ phận khu vực đều tại Thiên Bảo Thánh Thành thống trị dưới, một phần nhỏ khu vực về Phúc Hải Thánh Quốc thống trị. Đương nhiên đó là đã từng, hiện tại Phúc Hải Thánh Quốc ôm chặt Mộ Thương Đại Lục lớn. Chân, quốc thổ mỗi ngày đều tại kịch liệt khuyết trường, điên cuồng áp xúc Thiên Bảo Thánh Vực phạm vi. Màn đêm buông xuống, một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời đêm, trực tiếp hướng Thiên Bảo Thánh Thành nhất khu vực phồn hoa bay đi. Một khu vực như vậy thuộc về Thiên Bảo Cung, tại Thiên Bảo Thánh Thành thuộc về danh phủ kỳ thực đệ nhất đại thế lực. Giờ phút này, Thiên Bảo Cung to lớn trang nghiêm dãy cung điện trước, hàng loạt Thiên Bảo Cung đệ tử bao vây mà ra, cung cung kính kính đứng ở cung điện quảng trường hai bên, mỗi người đôi mắt bên trong đều có thật sâu tò mò cùng kính sợ. Bởi vì trong truyền thuyết Thiên Bảo Cung chi chủ muốn trở về đối với Thiên Bảo Cung rất nhiều đệ tử tới nói, cung chủ đó là trong truyền thuyết, trừ một Chu Tở Nguyên lão cấp nhân vật, những người khác cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Không chỉ có Thiên Bảo Cung, toàn bộ Thiên Bảo Thánh Thành đều đang phát sinh lấy rung động dữ dội. Dù sao Thiên Bảo Cung Chu sắp trở về tin tức, căn bản là không gạt được, Thánh Thành bên trong rất nhiều Thiên Lan dị tộc cũng biết. Những thế lực kia thủ lĩnh nhóm đã trong âm thầm tụ tập rất nhiều lần, mỗi ngày đều tại nghị hội, thương thảo tiếp xuống phải làm gì. Thiên Bảo Cung Chu trở về, Thiên Bảo Thánh Thành cách cục sợ là muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước kia Thiên Bảo Thánh Thành mặc dù cũng là Thiên Bảo Cung độc tôn, nhưng do thần mạch nhân tộc tạo thành bảng đại liên minh, cũng là vô cùng cường đại, không thể so Thiên Bảo Cung kém quá nhiều, có thể cùng Thiên Bảo Cung thoáng vịn một so tay. Nhất là thần mạch nhân tộc chi chủ Linh Xích Thiên, thiên tư tuyệt thế, nội tình hùng hậu, chính là Thiên Bảo Thánh Thành đệ nhị cao thủ, vẹn vẹn so Thiên Bảo Cung vị kia thần bí lao thôn trưởng kém một chút. Cho nên Thiên Bảo Cung nghĩ nuốt hết thế lực khác, triệt để thống trị Thiên Bảo Thánh Thành không có dễ dàng như vậy. Nhưng người trong truyền thuyết kia Thiên Bảo Cung Chu trở về, hết thảy liền không nói được rồi. Nhất là theo một chân linh thổ trở về những thiên đó lan dị tộc, đều nói vị kia Thiên Bảo Cung Chu như là thiên thần hạ phàm, cử thế vô địch. Thậm chí một chút tin tức ngầm chảy ra, nói huyết tinh quỷ tức tộc đã tại thương nghị triệt để quy thuận Thiên Bảo Cung công việc. Huyết tinh quỷ tức tộc, đây chính là Thiên Bảo Thánh Thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường tộc. Năm đó tại Thiên Lan thế giới bên trong cũng là đứng hàng lục đại thần tộc một trong. Hắc Bạch Liên Minh sở dĩ cường đại như vậy, có thể cùng Thiên Bảo Cung chống lại một ít, cũng là bởi vì có thần mạch nhân tộc, huyết tinh quỷ tức tộc, kim diễm linh tộc chờ thượng cổ thần tộc tồn tại. Nếu như huyết tinh quỷ tức tộc đều làm phản đầu hàng địch, cái kia Hắc Bạch Liên Minh lại càng không có hy vọng chống lại Thiên Bảo Cung. Tịch Thiên Dạ trở về mặc dù chỉ là một cái tín hiệu, nhưng cũng đã nhường Hắc Bạch Liên Minh trên trăm dị tộc thủ lĩnh sầu tóc đều đi không ít. Lưu quang xẹt qua Thiên Bảo Cung to lớn bàng bạc dãy cung điện, không có ở bên ngoài hạ xuống, mà là trực tiếp bay hướng nội điện. Thủ tại phía ngoài Thiên Bảo Cung đệ tử nhìn xem một đoàn ánh sáng lấp lánh đuôi lư a, từng cái trong mắt đều có chút thất vọng. Bất quá, mặc dù nhìn không thấy cung chủ đại nhân đội hình, Thiên Bảo Cung các đệ tử cũng từng cái đứng nghiêm, như là bị kiểm duyệt quân đội, trang nghiêm túc mục, tràn đầy nghi thức cảm giác. Mỗi cái nội tâm của người đều hết sức xúc động, bởi vì bọn họ lãnh tụ tinh thần, cuối cùng không còn là truyền thuyết, thật sự rõ ràng trở về. Nội điện, hàng loạt Thiên Bảo Cung nguyên lão tụ tập ở đây. Cơ hồ đều là lão mặt lỗ, đã từng thấy qua Tịch Thiên Dạ người. Chưa từng gặp qua Tịch Thiên Dạ Thiên Bảo Cung cao tầng, đều không có tư cách xuất hiện tại phía trên đại điện này. Một đoàn lưu quang theo cửa lớn xuyên qua, rơi vào trên đại điện. Lập tức trên đại điện tất cả mọi người cung kính một chân quỳ xuống. Bái kiến chủ nhân. Bái kiến cung chủ. Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ là một bộ áo trắng, thân hình đơn bạc mà thon dài. Hắn quét đại điện liếc mắt, mỉm cười, lao mặt lỗ quả nhiên không ít. Hoa Nhất Nhiên, Tuân Vinh, Trương Thanh Vinh, Chu Khánh Diêm đây đều là sớm nhất đi theo hắn người, cũng là Thiên Bảo Cung chân chính nguyên lão. Bây giờ, Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh đều trở thành bán đế, nhưng khoảng cách chân chính thành đế người lại còn có nhất đoạn khoảng cách không nhỏ. Hơi ngẫm lại cũng rất bình thường, Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh thiên tư có hạn, mà lại tuổi tác đã cao, tiềm lực cũng không bằng người trẻ tuổi. Có thể trở thành bán đế, cái kia hay là bởi vì có Thiên Bảo Cung bảng đại tài nguyên làm chống đỡ, bằng không chớ nói bán đế, dù cho thành đại thánh đều tương đương khó khăn. Còn ngắn ngủi hơn 100 năm liền muốn thành đế, cái kia càng là nằm mơ. Ngược lại Chu Khánh Diêm, lúc trước tu vi không cao, nhưng thiên phú mạnh, tuổi trẻ tiềm lực cao, hiện tại tu vi cũng đã cao hơn Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh, khoảng cách thành đế đoán chừng cũng sẽ không quá xa. Năm đó đại lục tôn bảng đệ nhất Trương Thanh Vinh, bây giờ cũng là tu vi tinh thâm, mặc dù cũng không có thành đế, nhưng lại có thành đế hy vọng. Không giống Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh, thành đế hy vọng xa vời. Ngoại trừ những người này, trên đại điện còn có không ít người, tỉ như Thiên Lan thần truyền trong thôn trang những người kia, tỉ như Chiến Mâu học viện một chút nguyên lão nhân vật. Lúc trước Chiến Mâu học viện, bây giờ cũng đã trở thành Thiên Bảo Cung một bộ phận. Đã từng Chiến Mâu học viện phó viện trưởng Ngô Kim Đấu thình lình xuất hiện, hắn lúc này nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt, có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia trong mắt hắn vẹn vẹn chỉ là có chút thiên phú thiếu niên, có thể đi đến một bước này. Sợ là hắn lại y nghi ha ho hủy hệ nở, cũng không dám nghĩ như vậy đi. Huyền Ngọc bái kiến cung chủ. Một tên dung mạo tuyệt thế, có thể xưng như thiên tiên váy trắng thiếu phụ chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ. Tịch Thiên Dạ nhận biết cái này người, Thải Thận Nhi mẫu thân, hiện nay cửu huyện Thải Điệp tộc tộc trưởng, ban đầu ở Thiên Lan thế giới bên trong, chính là một tên vô cùng cao thủ đáng sợ.